Tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 131, kết thúc 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong số họ, có người đang nói dối, lại có kẻ đang ngụy trang. Mục đích của họ là gì? Hãy tìm ra bạn trai của bạn trong trạng thái mù. Nhiệm vụ chính tuyến của Kiều Thất lại một lần nữa được đề cập, trở thành câu cuối cùng trong phần tóm tắt phó bản. Thời gian liên tục tối đa của phó bản, 3 ngày. Phó bản đã mở rộng điện tử khác hẳn với hệ thống vừa dứt, trạng thái tạm dừng khi mới vào phó bản cũng biến mất. Bên tai vang lên tiếng gió nhẹ lướt qua, tiếng côn trùng và chim chóc ríu rít, hương hoa ngọt ngào quyện với hơi thở của đất bùn ập đến, thế giới phó bản đã bắt đầu vận hành. Trước mắt là một mảnh tối đen, Kiều Thất chỉ biết mình đang đứng ở bên ngoài. Làn gió nhẹ làm hàng mi dày rậm của cậu khẽ run. Giao diện người chơi như được khắc sâu vào tâm trí dưới một hình thức đặc biệt. Kiều Thất tập trung tinh thần vào tên của phó bản trên giao diện. Sâu hẹn hò, một phó bản thật kỳ lạ, chẳng hề ăn nhập gì với một trò chơi sinh tồn. Bối cảnh mà trò chơi đưa ra cũng thật kỳ quặc, cái gì mà các khách mời còn lại đều tuyên bố mình chính là bạn trai của bạn, chứ? Tại sao trò chơi cứ thích sắp đặt cho cậu những tuyến tình cảm phức tạp đến thế? Nhưng không hiểu sao, Kiều Thất cảm nhận được nhịp tim đang đập nhanh hơn, hơi thở có chút rối loạn. Kiều Thất có một trực giác rằng nhiệm vụ của mình chắc chắn sẽ được hoàn thành trong phó bản này. Vài dây thần kinh cũng bắt đầu căng lên. Hệ thống lại hoàn toàn chìm trong bóng tối, không biết nên làm gì bây giờ. Kiều Thất bất giác gọi hệ thống trong lòng. Chỉ vừa nhận ra mình đã làm gì, đầu Kiều Thất liền khẽ cúi xuống. Mái tóc mềm mại cũng vì thế mà trở nên nổi bật hơn khi gương mặt xinh đẹp của cậu chìm vào trong bóng tối. Hệ thống đã bị chặn trong phó bản này. Sau này cậu không còn cách nào nhờ hệ thống giúp đỡ được nữa. Nếu nhiệm vụ của cậu thật sự hoàn thành ở đây, liệu cậu còn cơ hội gặp lại hệ thống không? Giọng nói của hệ thống quen thuộc đến mức dù có bất chợt nghe thấy lúc nào cũng sẽ không dọa được Kiều Thất, quả nhiên đã không còn vang lên trong tâm trí nữa. Hệ thống từng nói rằng, dù Kiều Thất gọi trong bất kỳ tình huống nào cũng sẽ đáp lại, giờ đây đã thất hứa vì điều kiện khách quan. Hàng mi dài cong vút cụp xuống trông càng tội nghiệp, cơn gió nhẹ xung quanh như mang theo hơi lạnh. Kiều Thất cảm nhận sự mất mát không tên trong lòng, đưa tay lên định kéo lại áo khoác. Tay phải vừa rời khỏi áo, một luồng hơi ấm đã bao phủ lấy tay cậu. Lông mi khẽ động, lúc này Kiều Thất mới nhận ra bên cạnh mình có người. Bàn tay dày rộng nắm lấy tay cậu, sự tồn tại của những đốt ngón tay xa lạ áp sát vào vô cùng rõ rệt, cùng với nhịp đập khe khẽ truyền đến từ cổ tay, Kiều Thất cuối cùng cũng nghe thấy tiếng thở rất nhẹ lẫn trong tiếng gió. Kiều Thất, một giọng nói chưa từng nghe qua vang lên bên tai, vành tai Kiều Thất khẽ run, không chỉ vì mơ hồ cảm nhận được mái tóc của người đang đứng sát bên cạnh, mà còn vì cậu cảm thấy ngữ khí của đối phương khi gọi tên mình rất khác lạ. Như thể đang che giấu điều gì đó, kìm nén điều gì đó. Khi Kiều Thất gặp Tư Lâm Tu, lúc Tư Lâm Tu gọi tên cậu, Kiều Thất cũng có cảm giác tương tự. Cậu thậm chí còn không chắc liệu mình có mơ hồ cảm nhận được chút dịu dàng, một sự dịu dàng quen thuộc đến khó tả hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù rất tin rằng mình chưa từng nghe qua giọng nói này, trái tim Kiều Thất vẫn không khỏi lỡ nhịp, buột miệng hỏi đối phương. Mình và hắn có quen nhau không? Chúng ta hiện đang có vị khách mời số 1 của show hẹn hò. Ngay sau đó, đối phương tự giới thiệu, cắt ngang suy nghĩ của Kiều Thất. Tôi là người dẫn chương trình, tên của tôi hơi buồn cười nên ngại nói, sau này các khách mời cứ gọi thẳng tôi là người dẫn chương trình là được. Tôi sẽ cùng sống với các khách mời trong ngôi nhà chung tình yêu, thông báo các quy trình liên quan và duy trì trật tự. Người dẫn chương trình, lòng bàn tay hai người tiếp xúc, hơi ấm của đối phương không ngừng truyền đến. Kiều Thất do dự một chút, vẫn hỏi thêm một câu. Anh có quen tôi không? Đương nhiên là quen rồi, là người dẫn chương trình, sao tôi có thể không biết khách mời trong chương trình chứ? Người dẫn chương trình cười khẽ, cậu là khách mời số 1 Kiều Thất của chúng ta, tôi đang chuẩn bị đưa cậu vào ngôi nhà chung đây. Dường như chỉ là một NPC dẫn đường, Kiều Thất vừa đưa ra phán đoán này. Lại vừa nảy sinh một nghi hoặc khác. Show hẹn hò có người dẫn chương trình sao? Người dẫn chương trình của một show hẹn hò không phải nên là những người quan sát trong phòng quan sát, bình luận về các đoạn video trong ngôi nhà chung và cũng sẽ không có tiếp xúc trực tiếp gì với các khách mời sao? Cái gọi là quy trình thường sẽ được thúc đẩy thông qua tin nhắn hoặc thẻ nhiệm vụ. Một người dẫn chương trình lại cùng sống trong ngôi nhà chung với các khách mời. Còn có kiểu sắp xếp này nữa sao? Chương trình của chúng ta thì có, tình hình của chúng ta hơi đặc biệt. Người dẫn chương trình trả lời, cậu hiện đang trong trạng thái mù, sinh hoạt trong ngôi nhà chung sẽ có nhiều bất tiện. Để phòng trường hợp cậu vô ý bị các khách mời khác chiếm tiện nghi, tổ chương trình chu đáo của chúng ta đã sắp xếp tôi đến chăm sóc cậu. Ở trong nhà có bất cứ vấn đề gì, cậu đều có thể tìm tôi. Vì bây giờ, một mình cậu vào nhà có thể hơi nguy hiểm, nên để tôi dắt cậu vào. Vốn không quen đối mặt với ý tốt của người khác, Kiều Thất nghe vậy, có chút ngượng ngùng nói lời cảm ơn một cách khô khan. Kiều Thất không nói ra miệng, nhưng sống mũi lại khẽ nhăn lại. Tuy là vậy, nhưng mà, sao cứ cảm thấy lời nói của người dẫn chương trình này lại phảng phất chút gì đó kỳ lạ. Tổ chương trình đã cân nhắc rằng, hành động cậu đơn thuần nhờ các khách mời khác giúp đỡ vì bị mù, có thể sẽ bị những vị khách mời tự luyến kia hiểu lầm thành cậu có cảm tình với họ, nên mới để tôi làm công cụ hình người này. Người dẫn chương trình nói năng rất có lý lẽ, có việc cần giúp đỡ, nhất định phải tìm tôi nhé. Dù sao thì, cậu cũng không muốn bị mấy gã tự cho là đúng kia điên cuồng tưởng bở đâu, phải không? Cảm giác càng lúc càng kỳ quặc, Kiều Thất. Còn một nguyên nhân quan trọng nữa, chính là người dẫn chương trình dừng lại, kịp thời ngăn cản họ đánh nhau. Đánh xương xương thì không sao, nhưng nếu đến mức có thể phá sập cả ngôi nhà, để tránh tổn thất cho chương trình, tôi chắc chắn phải ra tay can thiệp. Kiều Thất thoáng chốc có chút căng thẳng. Đánh nhau, phó bản này quả nhiên vẫn có nguy hiểm. Kiều Thất nghĩ đến sự ngụy trang được đề cập trong bối cảnh phó bản. Chẳng lẽ có khách mời nào đó là ác quỷ ngụy trang? Nơi này vẫn ẩn giấu những yếu tố kinh dị sao? Cậu có chút cẩn trọng thăm dò. Tại sao lại đánh nhau? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người dẫn chương trình đáp rất nhanh, như thể không cần suy nghĩ. Tranh giành tình cảm thôi. Kiều Thất, được rồi, chúng ta đi thôi. Các khách mời cần phải lần lượt vào. Cậu là khách mời số 1. Sau khi cậu vào thì những người còn lại mới được phép vào, đừng để họ đợi lâu. Người dẫn chương trình ngấm ngầm bôi xấu những người khác. Tính tình của họ không tốt được như tôi đâu. Người dẫn chương trình rất Kiều Thất đi về phía trước. Hắn có vẻ rất biết chăm sóc người khác. Sải bước và nhịp độ đều nhất quán đến kinh ngạc với Kiều Thất. Tay kia của người dẫn chương trình còn kéo theo vali hành lý của Kiều Thất. Tiếng bánh xe lăn trên mặt đất nghe rất nặng, bên trong dường như chứa không ít đồ. Giống như các chương trình hẹn hò thông thường, địa điểm xuất hiện của khách mời cách cửa ngôi nhà chung không xa. Tiếng ổ khóa chuyển động, cạch, một tiếng nhanh chóng vang lên. Người chủ trì nhắc cậu có ngưỡng cửa phải bước qua, cần cẩn thận một chút. Kiều Thất vừa được dắt vào trong, đã phát hiện người dẫn chương trình đã cúi người, rất chu đáo giúp cậu cởi dây giày. Mặt cậu nóng bừng lên, Kiều Thất vội nói, để tôi tự làm được rồi. Người dẫn chương trình cũng không nài ép. Sau khi đưa dép lê cho Kiều Thất, hắn nhìn gương mặt hơi ửng hồng của cậu thay giày xong, mới thay giày của mình, đặt vali hành lý sang một bên, rồi dắt Kiều Thất ngồi xuống sofa. Nhận lấy ly nước ấm người dẫn chương trình vừa rót, Kiều Thất lắng nghe động tĩnh trong biệt thự, không nghe thấy tiếng động nào khác ngoài mình và người dẫn chương trình. Xem ra trong biệt thự không có nhân viên công tác nào, kể cả người quay phim. Chúng ta có bao nhiêu khách mời vậy ạ? Kiều Thất cố gắng thu thập thêm thông tin. Người dẫn chương trình dường như không ngờ Kiều Thất sẽ đột nhiên hỏi mình câu này, trả lời chậm vài giây. Ngoài cậu ra, còn có 6 vị khách mời nữa, tổng cộng 7 vị. Lại không phải là số chẵn sao? Kiều Thất bưng ly nước lên uống một ngụm, cũng không biết trong 6 người còn lại, có bao nhiêu người là người chơi. Ngoài cửa sổ vang lên tiếng gầm của động cơ ô tô, có xe mới đến. Kiều Thất thấy người dẫn chương trình bên cạnh vẫn không có động tĩnh gì. Dường như vẫn ngồi yên trên sofa, có chút khó hiểu. Chúng ta có cần ra đón một chút không? Người dẫn chương trình cười rất ôn hòa, hoàn toàn trái ngược với câu trả lời của hắn. Anh ta không cần đâu, cửa biệt thự không đóng, tiếng động bên ngoài vẫn có thể truyền vào. Tiếng cửa xe mở ra rồi đóng lại nhanh chóng vang lên, tiếng bước chân trên nền đá lát theo sau tiến lại gần. Kiều Thất trong trạng thái mù mịt có chút căng thẳng chờ đợi, cậu vẫn cảm thấy có chút không ổn. Nên đã đứng dậy ngay khi tiếng bước chân kia vào cửa. Kiều Thất không nghe thấy động tĩnh gì bên cạnh, người dẫn chương trình vẫn ngồi vững ở đó. Có một khoảnh khắc, Kiều Tất thậm chí còn nghi ngờ người dẫn chương trình và vị khách mời số 2 này có thù riêng gì với nhau. Chỉ là giây tiếp theo, trước khi Kiều Tất định lên tiếng chào, cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc có phần kinh ngạc. Kiều Tất, Kiều Tất lục tìm trong ký ức và nhận ra gương mặt tương ứng. Bạch Đồng, trong phó bản học viện đạo thuật, một người chơi ở phe đối địch với cậu, đã sống sót đến cuối cùng. Đôi mắt của Bạch Đồng ở trạng thái bình thường có màu trắng, sau khi kích hoạt kỹ năng sẽ biến thành màu đen tuyền, có thể nhìn thấy những thứ người khác không thấy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống Cố Vũ sở hữu đạo cụ trò chơi có khả năng cắt đứt liên kết, cũng là do Bạch Đồng phát hiện và báo cho Kiều Thất biết. Cuối cùng, Bạch Đồng còn khuyên Kiều Thất chủ động GTCS, Cố Vũ, nhưng Kiều Thất đã không nghe theo. Mặc dù đối phương không chỉ là người chơi mà còn là người quen, nhưng trái tim Kiều Thất vẫn thoáng chút đề phòng. Trước đây họ là đối thủ, cậu đã may mắn thắng trong khi khiến Bạch Đồng thua. Bạch Đồng có lẽ sẽ muốn gỡ lại ván cược trước đó. Bạch Đồng vốn đang chuẩn bị thay giày, liền cứng người lại ở cửa. Tâm trí dường như đều đặt cả vào người Kiều Thất, Bạch Đồng khẽ mím môi, không biết đang nhìn Kiều Thất và suy nghĩ điều gì. Một lúc lâu sau, Bạch Đồng dường như đã đưa ra quyết định nào đó, con người của hắn dù trắng dã, nhưng cũng có những cảm xúc có thể thấy bằng mắt thường đang dâng trào. Kiều Thất, mắt của tôi có thể nhìn thấy một vài thứ. Bạch Đồng dường như không biết phải miêu tả thế nào. Sau khi phó bản cạnh tranh kết thúc, tôi bắt đầu lần lượt nhìn thấy một vài đoạn phim. Trong những đoạn phim đó đều có hình bóng của cậu. Tôi phát hiện ra, thực ra tôi là khủ, khách mời số 2, cậu có muốn uống nước không? Người dẫn chương trình vốn lạnh nhạt với Bạch Đồng, đúng lúc này lại lên tiếng cắt ngang. Kiều Thất vốn đang vì những lời của Bạch Đồng mà tim đập thình thịch, sợ rằng Bạch Đồng sẽ ghi hận chuyện trong phó bản cạnh tranh. Đột nhiên nghe thấy lời của người dẫn chương trình, cậu không khỏi ngẩn người. Lúc này Bạch Đồng mới phát hiện, trong biệt thự còn có người khác. Điều này khiến hắn nhanh chóng thoáng chút cảnh giác. Nhìn sang, Bạch Đồng cau mày. Đối với một show hẹn hò, vị trí ngồi của các khách mời mỗi lần đều có ý nghĩa riêng. Bây giờ Kiều Thất và người này đã chọn xong chỗ ngồi, trông rất vi diệu. Bàn trà có sofa ở cả ba mặt, ở giữa là một dãy ghế dài liền nhau. Hai bên mỗi bên có hai chiếc sofa đơn. Kiều Thất lúc này đang đứng trước chiếc sofa đơn ở mép ngoài cùng phía tây, còn thanh niên xa lạ kia thì ngồi trên chiếc sofa đơn ngay cạnh Kiều Thất. Vừa hay ngăn cách các vị trí khác với Kiều Thất, hắn đã chiếm giữ vị trí duy nhất có thể ngồi gần cậu. Phát hiện này khiến Bạch Đồng đánh giá người dẫn chương trình từ trên xuống dưới một hồi lâu. Vị này là, giọng của Bạch Đồng đã hoàn toàn khác với lúc nãy, mang theo chút lạnh lùng không thân thiện. Tôi là người dẫn chương trình. Người dẫn chương trình, anh không phải khách mời. Giọng nói có phần xa cách của Bạch Đồng khiến lời nói này của hắn có vẻ hơi công kích. Ừ hử, Bạch Đồng đăm chiêu nhìn người dẫn chương trình. Hắn mở miệng, đang định nói thêm gì đó, thì đã bị động tĩnh bên ngoài thu hút sự chú ý. Khách mời số 3 đã đến. Vì Bạch Đồng còn đứng ở cửa, mà cửa lại mở toang, người vừa đến có thị lực cực tốt, vừa bước ra khỏi xe đã nhìn thấy Bạch Đồng. Thành công chạm mắt với hắn. Thanh niên đeo kính gọng vàng, mặc áo phông khẽ nhướng mày. Người đến rõ ràng là Chỉ Vũ, sở hữu kỹ năng trị liệu, cũng từng trải qua phó bản cạnh tranh học viện đạo thuật, là đồng đội của Kiều Thất, cũng là đối thủ của Bạch Đồng. Chỉ Vũ không mấy để tâm đến việc họ từng ở hai phe đối lập. Vào khoảnh khắc phó bản kết thúc, những ân oán bên trong đã được đặt dấu chấm hết, sẽ không ảnh hưởng đến việc Chỉ Vũ hợp tác với Bạch Đồng sau này. Huống hồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì nhớ lại một ký ức tốt đẹp, Chỉ Vũ hiếm khi lộ ra nụ cười chân thành. Khi hắn xem lại các đoạn phim ghi hình của học viện đạo thuật, hắn phát hiện ra trước khi Kiều Thất dùng nụ hôn để sao chép kỹ năng trị liệu của mình và ngược lại cứu hắn khỏi vết thương nặng do Cố Vũ gây ra, Bạch Đồng đã có một sự trợ giúp nho nhỏ. Những lời Bạch Đồng nói đã thông báo cho Kiều Thất về mức độ nguy hiểm của mình, giúp Kiều Thất hạ quyết tâm. Coi như là có ơn với hắn, Chỉ Vũ tỏ vẻ thân thiện với Bạch Đồng, chuẩn bị lát nữa sẽ chủ động chào hỏi làm quen, nếu phó bản này cần hợp tác, hắn sẵn lòng hợp tác với Bạch Đồng. Nhưng Chỉ Vũ vừa bước vào, đã phát hiện Bạch Đồng vốn luôn có vẻ mặt lạnh nhạt, lại đang nhìn hắn bằng một ánh mắt rất kỳ lạ. Bạch Đồng dường như nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên bắt đầu công kích hắn một cách âm dương quái khí. À, không chỉ nằm không cũng thắng. mà còn là một tên phế vật cần người khác đến cứu. Cách chương.